Được con xả hết mà, đâu có gì đâu con. Con viết cái gì cũng là, nghĩa là con viết cái gì là con nói đến xả là con xả. Dù là cái đó có như thế nào đi nữa, thầy chỉ nói duy nhất con còn có giữ có một cái là thanh tạng là như sự thật, bao nhiêu sạch. Được rồi, con suy tư, con sẽ viết cái bài tâm xả cho. Cái gì con cũng nhớ, cái gì xả hết, tức là mình thích cái gì cái tâm đó thì mình ôm cái pháp xả mình tu tập. Nó là con nghe cái từ của nó là xả tâm vô lượng, nghĩa là xả hết, xả nghĩa vô lượng, không có con còn tính cái chỗ nào con xả xả hết. Nhưng mà cái phần hiện giờ như tiền lương hàng tháng của con á, thì đó là cái phần cuối cùng, sau này cuối cùng á, thì con cũng xả luôn chứ không phải để nữa, mình cũng không cần thiết nữa, chỉ còn biết đi xin ăn như Phật thôi. À, như vậy là xả hết, mình giao cái số tiền lương đó lại cho người nào giúp đỡ cho những người bất hạnh, hoặc là cho con cái đứa nào mà nó nghèo đó, con cho nó đi, bây giờ con chỉ xả hết đi xin ăn chứ không có để tiền lương đó làm gì, xả hết. À, cho đứa nào nghèo, con của con đứa nào nghèo nó cho nó thì con sẽ lãnh cái số tiền đó, con sẽ sống. Hoặc là nếu mà con cái mình có tiền giàu có thì mình sẽ cho cái mình xả xuống, mình cho cái người bất hạnh trong xã hội, mình gửi cho những cái nhà từ thiện đó. Như vậy là mình xả hết, coi như là mình không có lương không hướng gì hết à, bây giờ chỉ đi xin ăn à, tới đâu hay đó chứ không có tính gì nữa, sạch sạch. Rồi con hỏi thầy không? Và nếu không tu được thì biết tới trả nợ lại đi trả cài trả nợ thì con thấy chỗ này không thể sợ lắm. Sợ lắm phải Dạ vâng ạ, không? thế nên Rồi. con nghĩ là về thứ nhất là tiền lương của mình sẽ chi vào nơi mình ăn ở, thì như thế là để nếu mình không tu được thì cái nợ ở nó ít hơn nữa. À, vậy con sợ nợ quá. Thôi con ngồi xuống đi thì nói cho nghe. À, bây giờ đó con, cái tiền lương con bây giờ con gửi cho cái trại mồ côi ha, hoặc cái khu dưỡng lão nào đi, phải không? À, con cho người ta đi, con đi tu rồi mà, để chi thả chứ. Rồi bắt đầu bây giờ đó con nghĩ rằng một ngày mà nỗ lực tu mà mình ăn của đằng na nên nó không khéo thì mình sẽ mang nợ, có phải không? Nhưng mà con đã làm hứa người ta kia, mai mốt mấy người đó họ trả lại con. Nó mất đi đâu, phải không? Còn con bây giờ con lo tu thì con đã lo tu rồi, một ngày một giờ mà con ngồi con tu, bởi vì con nói nếu không tu thì mang nợ đằng na thí chủ, vì vậy phải ráng tu, nhờ đó mà ráng tu. Còn bây giờ con có tiền lương, tiền của mình chắc không nợ của ai, thôi tu từ từ. Như vậy cái nào lợi, cái kia con giúp đỡ cho người ta, còn cái này á con nợ để mà con ráng con nỗ lực tu, như vậy là cái nào lợi hơn? Cũng như bây giờ mình sợ thiếu nợ cho nên mình ráng mình làm để không thiếu nợ, còn mình làm có mình cho người ta nghèo khổ thì con cái người mà làm được vậy là cái người tốt và người xấu. Một cái người ráng lo làm được cho thiếu thiếu nợ thì là tốt thứ nhất rồi, phải không? Rồi mà làm có tiền thì cho người khác để cho người ta sống không có khổ đau trong cái bất hạnh của người ta, thì con như vậy là con người tốt hơn người xấu, con nói cho thì phải không? Còn con bây giờ con có tiền thôi để ăn đi, à, tiền của mình mà mình ăn mình đâu có nợ, cho nên vì vậy mà mình tu từ từ, bây giờ đâu có nợ đâu mà sợ mà lo, cho nên vì tu từ từ chắc không tới. Cho nên khi mà mình có nợ nần, mình sợ nợ nần mình mới lo, cho nên mình cố gắng mình tu hơn, mình tu hơn. Đó, con thấy khi mà Đức Phật đi về thăm thăm vua cha, thì thay vì ổng đi vào đó thì chắc vua cha chắc đãi mâm cỗ linh đình chứ gì, không ổng đi khất thực, ổng đi xin, thì ông vua ông nói bộ bộ ông vua cha ông nói bộ mày đói lắm sao mày đi về mày đi xin vậy, mày làm nhục nhã cái tâm ngôn tao quá. Nói con là khất sĩ mà con là đi xin thì con có một số người cũng đi xin, con là những người đi xin chứ đâu phải người làm vua nữa đâu. Cho nên con đi xin mà, vì vậy mà cái hạnh đi xin tốt lắm chứ đâu phải xấu đâu, đi xin chứ phải mình đi ăn trộm cắp sao mà sợ không? Còn con bây giờ cũng đi xin ăn mà tu mà tốt chứ đâu có xấu đâu, mình đi xin mà mấy người bằng lòng cho tôi chứ tôi có lợi tôi ăn trộm cắp đâu mà tôi nợ nào, mà tôi xin để tôi ăn tôi tu tôi giải thoát chứ. Cái sự tu giải thoát nó khó lắm, cho nên cái nợ nó con chuyển con ăn con xin con mới nỗ lực con mới tu, con chuyển từ trong cái kiếp này này mà vô lượng kiếp đời trước chứ không phải trong một đời, cho nên nó không có thiếu nợ. Thầy nói bây giờ mấy con ăn rồi mấy con chơi đó thì mấy con sẽ thiếu nợ họ đó. Chứ mấy con ngồi mấy con nhiếp tâm mấy con tu mấy con cố gắng mấy con xả mấy con từng viết từng cái bài mà để nói tâm từ tâm bi tâm hi, các con đã đem hết sức lực của mình ra để mà nói lên được cái như vậy thì cái hành động mà hàng ngày con làm cái tiền bạc mà đem ra mà chất thì như núi như non chưa có sánh bằng những cái công lao đó. Chứ đừng nói chị vậy thì con nợ chỗ nào. Nếu mà đem cái công lao mà ngồi mà như cô Huệ Ân á bây giờ đó mà cô già như vậy mà cô còn viết được cái bài này thì tính ra cái số tiền mà mua cái này nó phải nhiều chứ phải không, phải không? Đâu có ít đâu, cô có phải là người ăn không ngồi rồi đâu, rõ ràng là cô làm việc nhiều chứ. Mà cái từng cái tuổi đó mà còn làm việc nhiều thì mấy con thấy là nợ ai, tôi làm việc nhiều chứ mà tôi làm việc. Còn thầy hỏi con nè, từ hôm mà con vô tới đây con có ngồi chơi không, làm việc nhiều lắm đó. Có phải không, như vậy là con cái ăn ngày con bữa tôi quá ăn ít mà tôi làm việc nhiều hơn. Vậy mà tôi nợ ai, tôi đâu có nợ, có phải không? Con nghĩ đi trời. Tu không được giải thoát hả? Sao con không biết không tu giải thoát? À, giờ, thầy chỉ giải thoát. Bây giờ con biết rồi ha. À, con học con biết rồi, con ngồi xuống đi. À, người ta chửi mình bây giờ con còn giận không? À, thì không giận thì à, bắt đầu bây giờ con không lẽ bây giờ con hiểu biết vậy rồi con đi ra chửi lộn với người đó không? À, không hiểu không? Thì vậy là giải thoát được chút rồi. Mặc dù là còn hầm hầm trong bụng chứ chưa nói ra chứ nó còn buồn trong đó chứ không có chửi lộn. Chắc chắn là không chửi lộn rồi. Có ai không bớt được cái giai đoạn mà không chửi? Rồi bắt đầu bây giờ không lẽ mà cứ để trong bụng nó giận hoài, để ra con tư duy thôi. Người ta chửi chửi kệ nó chứ gì. Như người ta đem bánh cho mình ăn mình không nhận thì tức là người ta đem vậy gì, thì bắt đầu trong bụng nó xuống chút. Thì như vậy là có giải thoát rồi chứ còn gì nữa, có lợi ích rồi chứ có gì đâu. Cho nên sự tu tập con cứ xét đi, con tu tập lợi ích lắm. Ở bây giờ ở nhà mỗi lần con chưa tu con ăn 3 bữa, bây giờ đến đây con ăn bữa con vẫn khỏe như thường, như vậy là con thấy tu rồi. Như vậy là kết quả rồi, thì kết quả rồi thì ăn của người ta cúng dường đâu có sao đâu, cho nên không sợ. Vì vậy mà con thấy từ cái chỗ mình chưa làm được, bây giờ mình làm được, mình sống được thì mình thọ dụng của đàn ra thí chủ, không có gì mà sợ mình tu tập mà không được thôi, chứ mình tu tập được. Và thầy nghĩ rằng mấy con mà theo cái lớp học mà mấy con cố gắng ngồi mà viết như thế này thì cũng đáng cho cái công mà người ta cúng dường rồi, cũng đáng rồi. Sự thật ra họ ngoài đời họ lo họ làm ra tiền ra bạc chứ họ có làm cái việc thiện như mình. Con thấy nội những cái bài mà con viết toàn là việc thiện không, làm thiện lớn, công đức lớn. Cho nên mấy con đừng có ngại, nhưng mà nghe nói rồi làm biến không tu là chết đó. Con hỏi đây. Nào con đòi hỏi cao quá, tạm ơn. Dạ, bây giờ con thấy con không làm lợi ích cho ai hết. Sự thật ra con cứ nghĩ rằng thầy nói mấy con làm lợi ích rất lớn. Tôi đi học lớp đạo đức không sống không làm của mình khổ người mà, thì đó là lợi ích rất lớn chứ, nghe người ta nghe nói nổi thôi. Sao mấy người này họ đến đây họ có lớp đạo đức mà mình không đủ duyên, không đủ phước, người ta cũng tiếc lắm chứ, phải không? Cho nên vì vậy mà chỉ cần thầy nói đừng có cần tới tâm minh gì hết, chỉ cần mình buông xả được cái tâm phiền não của mình đó là đạo đức không làm của mình mà. Mà không làm của mình, mình học tu như vậy, mình không làm của mình, thì người ta muốn cho trong xã hội này có những người làm gương hạnh đó. Mà bây giờ mình là người tập làm gương hạnh đó thì xã hội rất đẹp rồi. Họ mong muốn lắm mà họ chưa đủ duyên. Còn mình có đủ phước, mình đang học cái lớp đó để cho mình tả từng cái tâm niệm của mình. Thì mấy con thầy theo thì thiết nghĩ, mấy con đừng có nghĩ nợ gì hết, mình chỉ miễn là bây giờ cố gắng nỗ lực tu, đừng có nghĩ nợ đàn na thí chủ. Ba cái tiền lương của mấy con lành hoành lắm, cho bố thí cho từ thiện đi, cho trẻ một câu giúp thầy đi, rồi vô đây rồi thầy sẽ cho cơm ăn. Thầy đói thì cùng đói với thầy, mà thầy ăn cháo cùng ăn cháo thầy. Cứ như vậy đi, đừng có lo lắng cái vấn đề đó. Ba cái tiền lương đó, nó làm cho mấy con không biết bây giờ mình để mình ăn mình không nợ ai. Thầy nói thật sự, đừng có sợ hãi gì vấn đề đó, mà cứ lo tu đi. Đừng có sợ đàn na thí chủ, cứ nghe ba cái ông đại thừa nó nói ăn của đàn na thí chủ không tu chứ mấy ông nợ gần chết à. Còn thầy ở đây thật sự là thầy không sợ nợ, mà thầy không có nợ. Không, thầy thì nhất, còn mấy con thì nhì. Chứ đâu phải mấy con không có. Thì đâu có gì đâu mà sợ. Cho nên yên tâm, mấy con yên tâm đi. Tất cả những cái gì mà nghe lời thầy nói đây, mấy con có tiền lương đó, có hơn tiền hưu đó, mấy con thấy bây giờ đó, trong gia đình, trước tiên trong gia đình của mình, đứa người nào em út hoặc là con cháu người nào nghèo, mấy con cho cái tiền lương vô đây xin cơm thầy. Ông Phật ngày xưa ông cũng giàu có chết, ông cũng bỏ, ông đâu có đem theo đâu, có bây giờ con đi tu với cha, cứ lâu lâu gửi cho con mấy chỉ vàng để con mua cơm ăn, con tu không nợ đàn na thí chủ. Ông đâu có vậy đâu, ông đi xin có người ta cho ăn không mà thôi. Con nghe một cái câu chuyện năm đó, Đức Phật cùng chúng tỳ kheo 500 vị an cư thiên hạ, mà cái khu vực nó lại đói, coi như là chúng tỳ kheo đói. Nhưng mà ông Xá Lợi Phất một tiền liên bảo Đức Phật đi lợi cái vùng khác đi, chỗ đó nó no. Đức Phật nói ở đây người ta đói, mình ở đây cùng đói với người ta chứ không được đi. Nó cái tâm bi của Đức Phật ghê gớm không mấy con thấy. Không đi, nhất định ở đó cho đến khi mà ăn cám đó, cám ngựa đó, người ta đem đến có cái nhà đã giàu, họ nuôi ngựa đó, họ nuôi 500 con ngựa, họ đem cái số cám đó, họ cúng dường cho ta. Năm đó ăn cám không, không có cơm ăn cám đâu. Đó thì mấy con, trong thời Đức Phật vậy, thì thay vì đói quá, Đức Phật gửi bức thư về cho cha, bây giờ trong mùa an cư kiết hạ này, xin cha đem lúa gạo đến để cho 500 vị này ăn. Nhưng mà ông Phật không, dân ở đây nghèo, người ta đang đói khổ, mình ở đây cùng chia sẻ, người ta ăn cám, mình cũng ăn cám nhau hết. Không đi là không đi đó. Ông Phật ngày xưa vậy, chứ không phải là nó ở vùng này đói khổ thôi, mình đi là vùng khác. Trong những cái bài mà mấy con viết ở đây á, có nhiều người đã nêu ra cái tâm từ, tâm bi của Đức Phật, mà nói lên những cái mẫu chuyện như vậy, thầy thấy rất là hay, sống như vậy. Cho nên tất cả những đệ tử của Đức Phật đều là mới đầu á, thì có nhiều người đói mệt lạ, không có đồ ăn, không có gì, đi rồi về đâu người ta đói, mà người ta xung quanh dân chúng đó người ta đói, người ta không có gì ta ăn, là sao ta cúng dường cho mình. Cho nên về người nào cũng xếp da hết, người nào cũng ốm nhôm nhánh, nghĩa là còn cái xương da bọc xương không, cái mùa ăn cư chứ nào, mà nhất định không đi là không đi. Rồi tới cuối cùng cái ông mà nuôi ngựa ở trong cái vùng cũng cách đó xa, nhưng mà khi mà ông biết được Đức Phật cái trường hợp mà xảy ra vậy, ông đến ông xin, bây giờ con cũng không có cái gì nhiều, nhưng mà vì con có được cái số cám để nuôi ngựa, con xin cúng dường, mà không biết là Phật và chư tăng có ăn được không, cám rang đó không? Rang rồi ăn để sống. Bây giờ mà chúng ta ăn kiểu này chắc là thành heo hết. chạy hết đó, trốn hết đó. Đừng nói. Xét qua trong cái đời của Đức Phật như vậy thì chúng ta thấy lấy cái gương hạnh của Đức Phật chúng ta hạnh phúc lắm. Chúng ta rất là vui, chấp nhận trong cái cuộc sống của mình vui vẻ, không có gì hết. Cho nên nỗ lực tu, đừng có nghĩ lăng xăng là mấy con nghĩ ngợi lăng xăng lắm, nên xả hết đi mấy con, lo tu thôi, chỉ còn biết tu thôi. Làm sao tu cho mình được làm chủ được cái bệnh, làm chủ được cái sự sống chết của mấy con. Mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào, tới đó thôi đủ rồi mấy con. Tức là mấy con sống đạo đức, không làm khổ mình, không làm khổ người rồi. nó tới chỗ đó nè mấy con. Đừng có nghĩ gì thần thông phép tắc gì hết, đừng nghĩ. Có cũng như không, không cũng như có mấy con. Đừng có nghĩ gì hết mà tới cái chỗ làm chủ cuối cùng. Mấy con tình chỉ hơi thở, mấy con sẽ thấy hơi thở ngưng. Và đồng thời mấy con thở trở lại được, mấy con dừng lại được, là tới đó là đủ rồi. Nghĩa là mấy con đã đạt hạnh phúc rồi, có tu tới đó thôi, đừng nghĩ gì khác hết. Rồi mấy con sẽ, những cái điều mà mấy con được học tập ở đây, những lời mấy con dạy, tâm từ bi hỷ xả, những cái nhân quả mà mấy con được học đây, mấy con đủ khả năng đứng ra mấy con soạn thảo cái giáo trình để cho những người khác người ta học, và mấy con soạn thảo cái giáo án để mà con đứng ra mấy con dạy mọi người, đem lại hạnh phúc cho con người là đủ rồi. Họ sống công lao của mình là đủ rồi. Đừng có đòi hỏi gì cao hơn. Nghĩa là mấy con làm chủ được bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Nghĩa là đời sống của mấy con đó, mấy con ăn cám, rang như Phật cũng vui vẻ, không buồn rầu. Đó là về đời sống. Ai chửi mắng không giận, ai cho tiền nhiều không tham, ở dưới gốc cây cũng được, chỗ nào cũng xong. Đó là mấy con sống về đời sống như vậy, làm chủ cái cuộc sống. Và mấy con không có lụng cụm, không có yếu đuối, không có run rẩy. Đó là mấy con thấy hạnh phúc rồi. Và bệnh đau mấy con đẩy lui được bệnh. Và chết hồi nào mấy con muốn chết hồi nào, chết hồi nấy, thì bị nhiều đủ rồi. Thầy dạy mấy con tới đây thôi, không dạy gì nhiều nữa. Còn mấy con có tâm minh, có thần thông thì mấy con làm ơn dẹp qua bên, đừng có nói ra chuyện này giùm thầy. Còn nếu không có thì cũng chẳng cần, cái thứ này không cần. À, tới đây được đủ cái cuộc sống của mấy con rồi, và cái mục đích của đạo Phật mấy con đạt được rồi. Bởi vì đạo Phật ra đời là giúp cho mấy con làm chủ bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Mà bây giờ mấy con làm chủ được rồi thì thôi đủ rồi, cái mục đích nó đạt được rồi, đâu có cần ba cái thứ lẩm nhảm đó, phải không mấy con thấy? Cho nên ở đây không có cần, nhưng mà có cũng được, không có không được, không có quan trọng gì vấn đề đó, mà cái vấn đề làm chủ bốn sự đau khổ là quan trọng. Các con làm chủ không được là các con sẽ bị khổ, mà làm chủ được thì các con không khổ. Cho nên mấy con cố gắng mà tu tập. À, bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Bữa nào thầy cho đọc mấy cái bài này. Cái phần mà Liễu Ngọc con tu tâm xã, con thích nó thì con nỗ lực, con sẽ áp dụng, con sẽ viết cái bài tâm xã này kỹ lưỡng hơn. Và dựa theo cái dàn bài mà của Từ Quang đó, thì con dựa vào đó mà con viết cái dàn bài của xã tâm. Mà nó còn nhiều, bởi vì cái dàn bài xã tâm còn nhiều lần lượt rồi, thầy sẽ giúp gợi ý cho, để mà mình nắm cho vững, để nó có những cái pháp nào đến là mình xả. Coi như là cầm cái chổi mà quét á, quét rác, quét hết những cái ác pháp, cái tâm chướng ngại của mình quét hết. Nhớ thích tâm xả là, còn người nào mà thích tâm từ thì mình tu tâm từ, lúc nào mình cũng gợi ý thương yêu chúng sanh. Cái người mà tu tâm từ thì nó cũng như là nó mát lạnh, cũng như là cái màu xanh của cỏ cây, cái màu xanh của cỏ cây nó mát lạnh lắm. Còn tu tâm xã thì nó như là lửa, nó cháy đốt hết, cái gì nó cũng đốt sạch, nó không có để, nó làm tiêu hết, nó không có, nó không còn một cái gì mà có thể mà chứa ngại nó được, nó xả hết. Còn tu tâm từ thì nó mát mẻ, nó mát mẻ hơn, nhưng mà miễn là cái đặc tướng của người nào nó hợp với cái pháp nào là tu, cái pháp đó nó mau, nó mau tiếng. Vì cái tâm xả nó mình dễ nhận lắm mấy con. À, cái pháp này mình thấy nó nằm trong dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu là xả, không có chấp nhận nó nữa, cứ xả xuống ngay liền tức khắc, không chấp nhận là không chấp nhận. Nhưng phải có một cái sự hiểu biết của từng niệm đó cho rõ ràng, chứ không khéo nó bị ức chế. À, nói tôi xả, à, bây giờ nó thay mang thì mình phải hiểu thực phẩm là bất tịnh, do đó mình nhàm chán, mình không muốn ăn, chứ không phải bây giờ mày thèm ăn mày phải xả, thì như vậy coi chừng ức chế mấy con. Nó nhanh vậy chứ mà nó phải đòi hỏi cái tri kiến của mình để thông suốt được cái tâm xả đó, để mà xả thì không bị ức chế. À, nhớ kỹ. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi thầy con. Bây giờ tại tất cả thì nhưng con nghĩ rằng là ví dụ thông thường là cái ví dụ như mấy cái môn sinh hoạt đấy là con có đại thể là cũng có chuyện gì để như bạn hay là cháu hay là giới luật của mình biết rằng là mình có như thế họ sẽ giúp mình, thì con nghĩ rằng cái vật đó không lấy như thế thì có ảnh hưởng gì để như vậy như không không thì cảm ơn. Nhưng mà có những thứ khi nó có một cái phân cực chính giả thì các cháu hay là bạn bên chúng cho thì con không nhận, thì cái gì là mình là các kia hoặc là có cái cách thì là không có người ta cho mà mình không chê thì đó con cũng không dám nói ra, nhưng mà có vậy là con cũng vui lòng để công nhận cái tội gì cái mà họ cho đó mình có duyên được cái thân hay là mình phải thấy cái đó nó có hơi có giá trị một chút hay là có cái mùi sạc một tí thì mình hướng đến sạc con đi hay là mình được chung. Đó là con hỏi về cái vấn đề mà qua bị uống rượu một cái hoặc là người ta thưa người ta cho mình thì mình nghĩ cái cải đó nó cũng có một cái mùi vị, nó có một cái như là mình không dừng như vậy là cũng có chó nhưng không chế như thế là con mình lấy lấy nó đi chung nó con cứ giảm dân có nghĩa là như là thơ thơ có mình là như xả tất cả những cái đó nó có một cái à, thầy dạy cho con tu tâm xả phải không? À, khi ai có đem quà đến nó tu tu tâm xả nha, đừng có quà tôi nữa, quà tôi tu vô nhiều quá tôi xả sao được. Còn cứ nói thẳng vậy đi, nói tôi hôm nay tôi chấp nhận cái tâm xả, vậy thì cái quà này mà cho mà tôi nhận vô thì tôi làm sao tôi xả? Thôi bây giờ thông cảm cho tôi đi, bây giờ đem về để tôi xả chứ không khéo tôi xả không hết, cứ cho tôi vài đây rồi tôi làm cho tôi xả. Còn cứ nói thẳng nói thật, hiện bây giờ là tôi chấp nhận tu tâm xả, cho nên mọi giờ tôi xả hết. Bây giờ bà con mà đem cho tôi như thế này tôi cảm ơn lắm, nhưng vì tu tâm xả cho nên tôi không dám nhận. Nhận vô rồi xả chỗ nào giờ, không lẽ tôi đem tôi bỏ sao, thì nó phí phạm lắm. À, người nào mà người ta tu mà tâm không xả thì đem cho, còn tôi thì tu tâm xả thì thôi. Cái cô kia là cô tu tâm từ đem lại cho cổ cô từ, còn tôi tu tâm xả thôi đừng cho. Bởi vì ở đây tôi đi tu là tôi tu tâm nào tôi nói thật, cho nên vì vậy mà khi thí dụ như cô Út mà cho rau cải thêm hay gì đó, à, cô bây giờ con tu tâm xả rồi cô đừng có cho nữa, cho như vậy là con xả không có hết, con hiểu không? Cứ nói thẳng nói thật mà có gì đâu. À, cho nên vì vậy muốn giải thoát là phải xả. Mà bây giờ cứ cho như thế này thì tôi làm sao tôi xả? À, tiếc thì ăn, ăn thì vô làm sao xả? À, mình nói thẳng nói thật mà. Trừ ra những người mà tu tâm từ tâm bi á, thì người ta sẽ nhận. Tại sao? Tại từ bi người ta phải nhận, còn mình xả mà. Cho nên mình không sợ ai buồn mình hết. Mà mình thành thật nói thì họ đâu có buồn. Tại tôi tu tâm xả, cho nên tôi không nhận nữa, tôi đủ rồi. Bây giờ tính đủ rồi, chứ cỡ thiếu thì chắc tôi phải đi xin. Còn này nó đủ rồi mà thêm nữa thì tôi xả tôi cho hết, hãy xả là tôi xả chứ còn không có xin mà không có nhận nữa. Đó, mình nói thẳng nói thật đi mấy con, cái gì đâu mà sợ, đừng có ngại ngại, rồi cứ nhận vô nhận vô. Thôi tôi tâm xả mà giờ cái thất tôi nhiều đồ quá. Bây giờ cho ai thì biết giờ đây, mà tôi cho thì tôi đến thất người ta tôi nói này kia động thì nó mất hạnh độc cư đi, không được. Thôi thà ngay từ lúc đầu là tôi xả là tôi cũng xả luôn, tôi cũng nhận. Thì con mạnh dạn con nói vậy đi, đừng coi mất cầm gì. Bắt trước này đi, cứ xả thôi. Mà mình nói không, mình thông cảm. Thật sự ra thì bị gì tôi tu tâm xả cho nên tôi không dám nhận nữa. Nhận nữa rồi tôi biết xả chỗ nào, mà hãy quăng vào chỗ xó nào thì nó bắt tôi cũng coi chừng thì không được. Cho nên tốt hơn là tôi xin xả. Mấy con nhớ là tu tâm xả thì mình cũng dễ dàng nói, bởi vì mình tu cái tâm đó rồi thì ai có gì đó mình cũng xả hết, nhất là vật chất ăn uống đồ đạc này kia. Cứ ở thời gian sau bà con cứ đến thăm là thấy quá trời, thôi kiểu này chắc hết sợ rồi. Thành ra ngay từ lúc đầu mà mấy con giữ gìn được là cái tâm xả tốt lắm, không có chấp nhận mà nó thảnh thơi lắm. Khi mà mình nói rồi người ta không có cho mình thấy cái thất mình nó càng trống chừng nào nó càng thảnh phúc chừng này, nó dễ lắm mấy con. Tu tâm xả là vậy. Còn hãy tu tâm từ tâm bi là người ta thồn mà cho mình nhiều ráng chịu. Thưa thầy, con muốn hỏi chị là ví dụ như là đang học ở đây nhưng mà có một cái việc gì hoặc là học xong như thế, bây giờ mình đi xin thì người ta bảo là ở cái tục cân đấy là hãy có nhiều cái ý nói những khó nghe để giữ như là mình có tiếng hòa vô cớ như họ chứ ăn ấy cho hết từ cho là con đi chín người ta ăn mà người ta có một cái nơi tấn tốt với cái gì mà hoặc là mình từ nấu ăn thì tìm hoặc là mình có được cái mình ai mua được cái gì đó thì mình từ nấu ăn có được hay không hay là cũng là phần cái kiểu là trả hết tất cả đâu thì mình cũng là nhờ vào là xin được tiền nào mình ăn tiền đó có gì thì cái đó con còn vẫn xin mình nhiều vì cái cuộc sống của mình học tú rồi mình cũng phải tự lực của mình cuộc sống của mình làm thế nào dựa vào một cái nào đó cho con mình cũng à, con đã tâm xã rồi thì không có dựa vào chỗ nào nữa xã luôn đã xã mà con hiểu không à, có cho ăn không có thì thầy ăn rau còn sống mà xã hết còn có ăn ba cái rau rừng cũng mà sống thì muốn ăn hồi nào ra rừng đó mà hái mà ăn cái gì cho nên xã hết rồi đói thì ra hái ăn còn không đói thôi con xã hết rồi không có còn lo đâu phải nói tu tâm xã thì xã hết thì bắt đầu cái nào xả trước hay xả còn cái nào chưa xả được là từ từ xả sao nghĩa là mình hướng đến cái tâm xả chứ chưa phải là nhập vào cái xả phải không cho nên hướng tới cái xả thì bắt đầu cái xả trước cái nào mà xả trước mình xả được mình xả còn cái nào chưa xả được thì còn giữ lại khoan để tú cùng phải xả xả luôn cái thân này á các con sẽ thấy cái chỗ xả gì xả đó xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh xả hơi thở các con biết chưa tới xả cái hơi thở mà tôi có tới xả hơi thở thì còn gì nữa đâu hết rồi thì cái mục đích xả là xả như vậy đâu xả luôn chứ mình đâu có giữ cái thân này làm gì à tôi tới tu tâm xả tới chừng mà tôi thấy tôi xả hơi thở được là tôi đi luôn tôi bỏ luôn cho sướng chứ ở đêm ôm cái thân này bổ sướng lắm mấy con cái ổ bệnh nè cái ổ phải ăn uống nó mới sống nè có ăn thì phải có chết người khác ai mà thương cái thân này làm gì cho nên vì vậy tôi xả luôn à, bây giờ tại tôi xả cái hơi thở chưa được cho nên vì tôi để dành để đó từ từ tôi sẽ xả sau có phải mấy con mình xả mà tôi biết tôi sẽ xả cái hơi thở tôi nè mà tu tâm xả là tôi sẽ xả tới nó nè nhưng bây giờ tôi xả chưa được cho nên vì vậy mà tôi xả những cái mà tôi xả được trước rồi lần lượt tới nó tôi sẽ tập tới tôi xả luôn mà tôi xả luôn thì tôi khỏe rồi tới đó là tới cuối cùng của mình rồi đó mấy con cho nên tâm xả mấy con nói về tâm xả mấy con lớ quớ là bị dính còn chưa xả à, phải không mấy con nói gì hơi rồi mấy con cũng thiếu à còn chưa xả cho nên tâm xả nhiều lắm rồi suy cho kỹ thì mấy con sẽ thấy xả rút ráo mà không còn một giờ gì hết. Nghĩa là xả tới hơi thở là cuối cùng xả tới hơi thở còn gì nữa là xả tại vì Đức Phật dạy mình tới cái chỗ đó nó chỗ xả hơi thở xả tới cuối cùng là xả hơi thở nó là tứ thiền rồi thì tới đó là nó hết rồi mà mấy con tu nó có cái đường đi của nó chứ nó có cái đường đi xả chứ nó xả từ cái những cái vật chất từ cái mình làm được cho đến cái mình không làm được nó vẫn đi tới cái chỗ nó làm được đó là tu tâm xả cho nên các pháp mà cuối cùng trong cái lớp chánh kiến mấy con thấy họ học tới tâm xả hết rồi lớp chánh kiến học tới tâm xả là chấm dứt cái họ lớp đó rồi tại vì mình xả hết rồi còn đâu mà học nữa thì các con thấy mình xả hơi thở rồi còn gì đâu không phải đúng sao chứ phải chi mà còn hơi thở thì còn học cái gì hết hơi thở rồi mà học gì nữa tức là cái lớp chứng kiến nó tới đó nó hết rồi bắt đầu bây giờ mình học tới cái lớp xả rồi nhưng mà bây giờ phải áp dụng để mà xả thì nó lớp chánh tư duy nó mới xả sạch à, nó xả tới cuối cái lớp chánh tư duy là xả đứt hơi thở đó mà ai mà chưa mà xả được hơi thở thì còn học lại chứ còn chưa có được đi lên lớp cá hiểu chưa rồi bây giờ mấy con thấy cái đường cái lớp học của người ta mà còn bây giờ đó con học xả chứ chưa xả đó bây giờ cái lớp chứng kiến là học biết cách xả chứ chưa xả sau tu tập đó là tập xả xả cho đến khi mình xả được hơi thở mới thôi rồi đây là cái bài học mà cái bài cuối cùng còn mấy bữa nữa là vào áp dụng thì như vậy mà phải viết nếu mà ai thích về tâm xả thì phải viết cho đầy đủ tâm xả không cái những người nào mà thích tâm xả thì viết đầy đủ và áp dụng vào cái đời sống của mình áp dụng vào cái đời sống xả hết à. Xả rốt ráo không có cái vật gì mà không xả còn mấy con còn tâm từ tâm bi tâm này kia thì à, mấy con còn gửi sự cái lòng thương yêu của mình nhưng mà đến khi mấy con cũng rốt ráo à. Nó mẻ nó có từ bi thì nó có xả trong đó rồi chứ nó không phải có, nhưng mà nó đi vào cái độc nhất của nó là pháp từ ngồi pháp đi, nó độc nhất, tức là mình cứ luôn luôn mình gợi cái tâm đó, còn cái tâm xả là luôn luôn cứ phá cái cố chấp, cứ dính mắc nó thôi, nó chừng đó cho nó dính mắc cố chấp dính cái gì được hết thì đó là xả. Rồi con hỏi con. À, con xả không nổi là tại lười biếng rồi. Thầy có pháp cho con xả mà, con đi kinh hành hoài. Con cứ đi sáng đêm thì nó sẽ hết thôi. Thế đâu có gì đâu. Nó có pháp rồi mà. Con siêng năng con cứ đi kinh hành hoặc là con tập pháp thân hành niệm. Thì bắt đầu mình từ từ mình tập, mình từ từ thì sau này nó quen dần thì nó lần lượt nó xả. Chứ con tính thì mình đâu có phải cái chuyện mà tập liền mà nói mình muốn xả cái nó xả đâu. Nó cả một vấn đề mà tập, cho nên con thấy cái lớp chánh tư duy đó, để mình tư duy, để mình áp dụng vào cái sự xả của mình. Nếu mà con tu tâm xả con thì con xả một lần chút, con xả được cái này thì nó làm cho cái kia giảm thôi. Lần lượt mình xả, chứ không phải là xả cái nói xả là nó xả liền một rẹt một cái đâu, không phải đâu. Nó từ từ nó xả. Nó xả cái gì dễ dàng trước nó xả, từ kế nó xả, cho đến khi mà nó xả tới hơi thở nó. Cho nên bây giờ con nói không cầm thì nhiên sao xả không được. Con muốn mau sao được, nó là cái lúc si mà, trời đất ơi đâu có dễ gì. Cho nên vì vậy mà hằng ngày con xả, giờ giấc con tập tu mà con giữ gìn đúng trước khi cái giờ mà con đi nghỉ mà nó đã hôn trầm thì miên, thì con cố gắng con đi kinh hành để cho nó đừng có phi thời, nó đừng có ngủ phi thời, chứ nó chưa hết ngủ đâu, nó còn ngủ. Sau đó lần lượt con cứ tăng dần lên thì con có phương pháp con xả đó, tức là con xả cái hôn trầm. Con đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, con đi pháp thân hành niệm đều là cái phương pháp xả hôn trầm thì miên hết đó. Cái phương pháp xả đó. À, cho nên mình cứ tập bền chí mà tập thì xả, đó là có mục đích xả chứ có gì đâu. Đã có pháp xả mà còn nói không hết thì tôi bây giờ chưa hết, tôi có pháp xả thì ngày mai sẽ hết, ngày mai không hết, ngày mốt hết à. Tại cái phương pháp đó nó sẽ giúp mình hết. À, rồi chưa, mấy con nói là gì không? Còn là cái niệm xứ tứ niệm xứ hả con? Tứ niệm xứ thì mình sẽ luôn luôn là mình ngồi chơi. Bây giờ tới cái bữa mà vô, bắt đầu vô mà tu tập đó, cái người mà tu tâm xả thì ở trên tâm xả, cũng ở trên tứ niệm xứ mà xả. Còn cái người mà tu tứ niệm xứ thì quan sát tứ niệm xứ mà chướng ngại gì xảy trên đó là mình xả. Hoặc là mình dùng tâm từ, hoặc là mình dùng tâm bi, hoặc là dùng hơi thở, hoặc là dùng định vô lậu, đều là mình dùng đủ thứ pháp mình xả. Còn cái người mà tu cái tâm xả là họ sẽ khởi sự vào cái tu tập của họ cũng ở trên tứ niệm xứ, mà bất cứ cái gì đó thì họ đều là dùng cái tri kiến họ xả hết tất cả các niệm, mà không có cần mà dùng như mình dùng các pháp. Còn con tu tứ niệm xứ là con dùng nhiều pháp, bởi vì con tu theo thinh văn rồi, tức là con dùng từ định niệm hơi thở nè, định vô lậu nè, tất cả những cái gì mà chướng ngại trên thân con là con dùng nó xả, con dùng để mà xả cái chướng ngại đó ra. Còn cái người kia tu tâm xả là tại cái tâm xả họ, cho nên họ tới đó đó, họ dùng cái đó mà họ xả, chứ họ không dùng cái khác, để rồi tới chừng nó thì dài. Cái người tu tứ niệm xứ là quán sát bốn chỗ, có xảy ra chướng ngại thì ở trên đó dùng các pháp mà nhiếp phục tham ưu ở trên đó, tức là đẩy lui các cái pháp đó ra, coi như xả, nhưng mà nó là dùng pháp. Còn cái kia thì dùng cái tri kiến của mình, dùng cái tâm vững vàng của mình để xả, không có để cái pháp đó nó bị dính mắc, nó chấp đắm ở trong bốn chỗ thân ngọt thân pháp. Nó gần giống nhau nhưng mà nó khác nhau, bởi vì cái chuyên về xả. Còn mình á, không có chuyên về xả, mà mình chuyên về giữ cái tâm thanh tản của mình, để khi chướng ngại trên chỗ nào đó thì mình sử dụng các pháp khác đánh lui ra đó. Cho nên tu tứ niệm xứ thì nó dễ lắm con, nó không có chuyên, nó không chuyên mà nó ở trên tứ niệm xứ, nên nó bảo vệ cái chân lý của nó thanh tản là vô sự mà thôi. Nghĩa là bây giờ mấy con viết bài nó cái trình độ, mấy con viết bài nó chung chung, từ bi hỷ xả là tất cả các cái bài cáo mấy con viết chung chung, thì mấy con biết mấy con trình độ đó là tu tứ niệm xứ trên bốn chỗ, để mà khắc phục những tham ưu trên bốn chỗ đó thôi, đem lại sự bình an cho tâm thanh tạng của mình thôi, đó là tu tứ niệm xứ. Còn cái người nào mà viết bài mà về tâm xả mà viết rốt ráo đầy đủ ý nghĩa của nó thì thầy khuyên nên tu tâm, bởi vì đó là cái tri kiến xả của họ có, cho nên mọi cái đến cái tri kiến họ dùng họ xả, họ không có cần. Chẳng hạn bây giờ đau họ không cần dùng định niệm hơi thở đâu, họ dùng tâm xả, họ xứng, họ ngồi vững vàng vậy, họ chẳng dậy, chẳng nao núng gì hết, họ an trú ở trong cái tâm xả của họ thì họ cũng xả bệnh họ được. Nó khác mà còn cái kia mình phải nương vào hơi thở, mình phải tắc ý an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành rồi. À, còn cái này không, nó không tắc ý đâu, nó ngồi sừng sững, nó ở trong cái tâm xả đó. Rồi nó quyết tâm nó xả thọ đó, nên nó ngồi sừng sững vậy, nó không sợ, nó là thuộc, nó thuộc về lại mà duyên giác rồi, nó duyên giác chứ nó không phải thuộc sinh giác. Còn cái mấy con mà tu tứ niệm xứ là thuộc về lại sinh giác, còn kia nó tu duyên giác rồi, ngay chỗ xúc chạm cảm thọ đó nó đứng bạc ngay chỗ này, nó ngồi sững lên, nó không sợ, nó biết các pháp đều vô thường, nó không có sợ cái gì hết, nó ngồi sừng sững, nó quyết tâm nó xả, tức là nó ngồi đó chứ cái tâm xả nó luôn luôn nó không có dính mắt, nó không sợ, nó giữ cái xả, nó tu về thinh văn mà. Nó có cái phương pháp nó đi vô, cái người mà tu tâm xả là người tu thinh văn xả thọ đó, cho nên xả thọ, xả lạc, xả thọ, xả niệm thanh tịnh, xả cái hơi thở đó. Họ đi tới cái chỗ mà xả cuối cùng, chỗ mà lục nhập nó tiếp xúc nhau, nó sanh ra thọ, cảm thọ đó. Cái chỗ đó họ bẻ gãy ngang vô đó, họ ngồi sững sững không rồi. Mấy người mà tu tâm xả là phải gan dạ lắm á. Còn mấy người mà tu tứ vô lượng tâm á thì nó không có gan dạ, nó không gan dạ bằng là tại vì khi đau đó người ta nương vào cái hơi thở, người ta dùng cái pháp tác ý, người ta tác ý, người ta có chỗ nương, người ta nó không có trực tiếp với cái đau. Còn khi nó trực tiếp trên cái đau mà nó vẫn ở trên cái xả, nó xả cái bằng cái cảm thọ đó, nó không có lo. Để rồi tới chừng đó mấy con tu cái nào là thầy hướng dẫn cái đó. Khi gặp cái trường hợp như các cảm thọ mà ở trên cái tâm xả là phải cách thức nào để mà xả, thì lúc bây giờ mấy con sẽ ở trong cái vị trí đó mấy con xả. Còn tu tâm từ cũng vậy, mấy con tu tâm từ đó mà mình thực hiện trước cái cảm thọ của mình phải thương yêu mình như thế nào, và tâm từ thường thường là nó ngăn ngừa trước hết, nó không có để cho thân nó bị bệnh, trừ ra khi thân nó bệnh thì nó phải thực hiện cái tâm bi của nó mà. Để cho nó thực nghiệm tâm bi của nó thì nó có nhiều cách để đối phó với các cảm thọ của nó. Bây giờ thí dụ như một người mới tu chưa có đủ đạo lực thì họ sẽ sử dụng thuốc thang, họ sẽ uống cho thân họ bệnh, đó là dùng tâm bi dưới phước hữu lậu. Còn khi mà họ có đủ cái đạo lực pháp như lý tác ý họ có thì họ sử dụng phương pháp tác ý họ đuổi, họ không có cần nương vào hơi thở an tịnh đâu, mà họ tác ý họ đuổi thôi. Ở đó là tu tâm bi thôi. Mọi cái phương pháp nó đều có mọi cái pháp nó đều có cái sự tu tập để áp dụng vào cái sự tu của họ, để họ giải quyết được những cái ác pháp ở trên thân thọ tâm pháp của họ. Rồi con hỏi luôn. Dùng tri kiến, dùng như lý tác ý, bởi vì dùng pháp như lý tác ý là pháp đó nó dùng chung hết, không từ bi hỷ xả đều là dùng pháp tác ý hết. Như lý tác ý là cái pháp dùng chung, tức là dẫn tâm vào đạo đó, cái pháp đó có. Nghĩa là cái người tu tứ niệm xứ người ta cũng dùng pháp như lý tác ý, nhưng mà người ta có nhiều dùng những cái pháp khác. Còn cái tâm xả, tâm từ đều là dùng pháp như lý tác ý hết. À, bây giờ mấy con còn hỏi thì gì không nè, nghĩ nè. Rồi, con hỏi đi. Số 1 là xả những ví dụ giá pháp, rồi số 6 thì cũng do ly dục, xả do ly dục giá pháp, là hai cái đó con không hiểu. Cái thứ số 5 thì xả về kinh Bát Hành, số 4 thì xả về đạo xả. À, con đọc lại cái bài kinh Bát Hành thì con nói thì con thấy à, con hiểu rồi. Còn là xả cái gì nữa con? Xả về đạo xả. À, xả về lòng xả, khi mình xả rồi mình xả luôn cái xả đó nữa, mình xả cái đó rồi mình còn mình xả luôn cái pháp, mình xả luôn nữa. Còn số 1 là ví dụ như pháp, xả về ví dụ như pháp, Ở vì ly dục với áo pháp thì trong ly dục áo pháp nó có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, có tham sân si. Thì con viết ra bây giờ cái tâm tham mình tham gì mình phải xả, tham tiền xả nè, tham danh xả nè, tham sắc dục xả nè, tham tham của cải tài sản xả nè, nó tất cả mọi cái nó được xả trong cái ly dục áo pháp đó. Rồi xả ngay luôn cái chỗ ly dục áo pháp để nhập sơ thiền cũng xả luôn. Thứ sáu nữa nè, do ly dục xả, do ly dục ly áo pháp. Xả ly dục ly áo pháp số 6 mà con đó là coi chừng nó là xả gì thiền định rồi. Cái dục mà xả ly dục ly áo pháp là để xả chỗ tâm bất động, còn xả mà chỗ mà xả để mà nhập cái sơ thiền nữa, phải không? Nó hai cái xả nữa, cái xả chỗ tâm bất động và cái xả chỗ sơ thiền nữa con, nó hai cái rồi. Gì con? Xả cái phần nào nữa con chưa biết con? Xả cái phần định hả? Diệt tầm tứ đó phải không con? Mình xả đó, mình nếu mà tâm xả mà xả cái chỗ mà nhập sơ thiền, tức là khi mà mình xả cái trạng thái của sơ thiền là xả năm cái chi thiền để mình tiến qua cái nhị thiền mấy con. Phải xả nó mới tiến qua chứ. Không xả làm sao mà con tiến qua được cái nhị thiền. Nó có cái xả chỗ đó chứ, xả cái trạng thái của nhị thiền mà. Như khi con ngủ thì có bị một cái trạng thái là tối hôm qua con mới nằm xuống thôi á, rồi con nằm bắt đầu con nằm nghiêng bên trái thôi, xong con thấy mệt mệt á, xong con nằm dưới là bị ra nó đỡ cái mệt cái tim á, xong tự nhiên con thấy nó cứng đơ ấy, người ra á, con thường bị cái trạng thái đó thôi, xong cái đó thì con phải làm sao? Khi mà con còn cảm nhận nó, con tắt ý nó, cái cơ thể con nó bình thường đó, thì con tắt ý một hơi rồi con nương vào cái hơi thở, con thở ra thì vô nó lấy lại bình thường, không có cứng đơ nữa còn bị gì. Nương vào cái hơi thở và tắt ý thì nó sẽ trở lại bình thường, nó cái dạng đó nó không có cái tưởng đó nữa, tức là cái tưởng cái thân cứng đó, nó cảm nhận là cái thân cứng thật chứ không phải không đâu, nó là cái hoạt động của tưởng. Ông cho con cái vấn đề biết đó, mà con thấy không làm theo, thấy khó không biết làm theo nữa. Thôi con nghĩ cái gì con cứ làm. Rồi được rồi con, rồi sư ông sẽ bổ sung cho, không có sao. Được rồi, con không có cái ghế ngồi này không? Lát con xách một cái ghế đó về, thắt con đừng có, con ngồi con làm bài đó. Lát con về rồi con đem về ha. Con mấy cái ghế xếp đó không? Con sẽ về thì không có sao đâu. Rồi con rồi con hỏi đi. Tôi thầy sẽ hỏi còn như là đánh máy nào đi tính nhất đánh theo cái mẫu này hay là sao? Con đánh theo cái mẫu đó đi. Khuôn khổ của nó thì hay là theo khuôn khổ của nó. Theo khuôn khổ cuốn sách thì còn hay lắm rồi con. Để sau khi mình cho mình in vào cái mình đưa vào cái tập diễn đàn trên Như đó, thì mình nó theo cái khổ cuốn sách thì nó dễ lắm. Còn không thì con cứ đánh vậy đó, thầy trước chừng đó thầy chỉ mở máy thì chỉ bấm cái nó trở thành trang theo sách hết cũng được. Bây giờ trang nó biết đánh thì cứ nó đánh theo cái khổ sách, theo khổ sách như nó xếp lại vậy nè con, thì nó cứ đánh theo khổ vậy, nó trình bày vậy đó, theo kiểu trình bày vậy là nó hay lắm con. Cũng đánh vô luôn con, đánh vô chỉ đỏ trong đó con, cái này photo ra nó đen đó, chứ còn cái này thầy phê bình ở trong đó là chỉ đỏ con, đầu phê của thầy là chỉ đỏ. Thầy những cái bài mà thầy nó sẽ ghi vào thầy đánh lên hết hay là đánh lên hết con, những cái bài nào mà con viết cũng đánh lên hết trên vi tính hết luôn, tất cả những bài từ đầu chí cuối hết, những cái bài đó đều là đánh lên hết để mà lưu giữ lại cái tài liệu học tập của mấy con trong cái lớp chính kiến đó con. nó có một giá trị lớn lắm. Bởi vì những cái bài đó là những cái bài hầu hết là nó dạy về đạo đức sống công làm của mình, của người. Cái người mình ở đây mình làm bài mình học vậy chứ mà khi cái bài của mình đưa ra người khác họ đọc họ thấy có giá trị lắm đấy mà. Nó có giá trị của cái sự học của mình chứ. Các con biết là có nhiều người, có những người mà ở bên xa lắm, họ ở bên Mỹ mà họ vẫn làm bài, họ vẫn theo dõi cái lớp học rồi họ vẫn làm bài mà họ cực khổ lắm, ở bên đó họ làm việc mấy con mà họ vẫn cố gắng, họ thức đêm thức khuya họ làm bài, họ gửi về cho thầy chấm bài. Như vậy là mấy con biết mình ở gần đây mà mình không học, mà người ta ở xa người ta còn học, mà thầy thấy hầu như là mới đầu thì người ta chưa làm được nhưng mà sau đó gợi ý rồi cái người ta làm được mấy con, làm người ta cũng làm được hay á. Bởi vì khi mà không biết thôi, nhưng mà khi biết rồi người ta làm, và đồng thời người ta làm như vậy gợi lại cái sự hiểu biết người ta, cho nên đem lại cái sự ích lợi là ngay cuộc sống người ta đã có những cái tri kiến đó, người ta xả, người ta giúp người ta làm, đem đến cái tâm người ta rất an ổn, rất an ổn. Cho nên những cái bài làm coi vậy chứ nó thấm nhường lần, nó chút lần chút thấm nhường cái tâm họ, và cuối cùng những cái ác pháp đến nó tác động họ không được là tại vì họ hiểu mà sao nó lợi ích cho họ. Mà thầy thấy là những người học trò thầy từ cái chỗ làm chưa được họ lần lượt họ làm được hết, cũng như mới đầu mấy con làm thầy thấy chưa được mà sao lần lượt rồi thì thấy làm được hết, nó có khá lên, tốt lên. Và đồng thời mấy con nói nó rất cụ thể như cô Huệ Ân đầu tiên thì cổ đâu có làm được đâu, nhưng mà lần lượt rồi bây giờ cổ làm được ngắn gọn nhưng mà nói lên được cái ý của sự tu tập chung quanh những cái cuộc sống mình hàng ngày nó xảy ra. Nãy giờ con nghe thầy đọc cổ nói nguyên là chuyện ở trong tu viện mình không, chứ cổ có nói cái chuyện ở ngoài đâu, mà cổ thấy sao cổ nói vậy, nó là cũng là cái nói của cái nhìn của mình và đồng thời cũng là cái xả tâm của chính bản thân mình. Những gì mình làm chưa được mà khi mình nói tức là mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm được những cái điều đó. Trong cái vấn đề mà mấy con thấy đó là cái câu mà người ta nói rắn già rắn lột, người già người chết, nghĩa là con rắn nó lột da, nó lột da thì nó lớn lên một chút mấy con. Bởi vì cái da của nó, ví dụ như cái da của con người mình mà mình lột được thì mình lớn lên chút, để cái da này nó nứt ra sao, phải không, nó bị nó lớn lên, nó lớn hơn lên, cho nên con rắn nó hay lột da. Nhưng mà dù sao đi nữa mà mấy con thấy nói là nói nó lột da, nó sống đời đó, có nghĩa là nó sống đời đó. Nhưng mà nó có sống đời đâu, thầy thấy cái luật vô thường mà, tại vì mình thấy mình nói cái tục ngữ của mình thấy con rắn nó lột da nó sống, còn người già người chết, con rắn nó già nó lột da, không phải nó có cái thời gian, ví dụ như nó bây giờ nó từ cái trứng nó nở ra con rắn rồi bắt đầu bây giờ con rắn đó nó lột da để nó cũng như là cái khoảng cái thời gian của mình á, thì ví dụ như cha mẹ mình sinh ra mình còn nhỏ, mình lớn lên chút thì lớn lên chút nó có sự thay đổi. Còn con rắn á, tại vì người ta không có nhìn cái sự vô thường thay đổi đó mà người ta thấy nó lột da tưởng là nó già rồi nó lột da, không, nó già nó cũng chết ngắt chứ ở nó lột da nó sống ở đâu, các con hiểu vậy. Nhưng mà nó cái phát triển của cái cơ thể của con rắn nó phải phát triển cho đến khi nó không còn lột nữa, nó chết, nó già rồi nó chết, nó đâu lột nữa. Cho nên nó phát triển cũng như mình á, cha mẹ sanh ra rồi mình lớn lên thì bắt đầu từ cái đứa bé nằm nôi nó lớn lên, bắt đầu nó 11-12 tuổi, từ 11-12 tuổi nó lớn lên, nó bằng nó như người thanh niên, nó từ nó phải thay đổi, nó lớn lên, nó cái kiểu nó lớn lên mà nó không có lột da, con hiểu không, nó lớn lên bằng cách nó như vậy, nó tự nó lớn dần dần nó lớn lên, nó lớn lên thành cái người lớn rồi bắt đầu nó đứng lại, cái tuổi đó nó đứng lại, bắt đầu nó già, nó sụp xuống, nó suy xuống, nó yếu đuối là nó già lại. Đó là con người, rồi đến khi nó chết. Con rắn á, nó đang cái nó sinh ra rồi nó lớn lên, mỗi một năm hay là nửa năm gì đó thì nó lại lột da một lần, rồi nó lớn lên chút, từ con rắn trẻ rồi nó đến thành con rắn thanh niên, rồi con rắn trung niên, rồi con rắn già, thì tới con rắn già nó cũng vẫn ra chứ nó không có lột mà nó sống nữa, nó lớn tới cuối cùng. Vì vậy mà mình không theo dõi, mình tưởng nó cứ nó già rồi nó lột da cho nó sống, nó thêm tuổi nữa. Nhưng như vậy trời đất ơi, rắn nó đầy đồng đầy xá, sao nó rắn già, rắn mẹ, rắn cha, nó từ rắn ông, rắn chích gì nó cũng đầy hết, nó bị nó không chết á, nhưng mà cuối cùng nó chết hết, chứ không có đâu có con rắn nào mà sống đâu. Đức Phật nói các pháp đều vô thường mà, cho nên con rắn không có nghĩa là nó lột da mà nó sống, nó cứ nó già nó lột da nó sống lại đâu, trẻ lại đâu, đâu có chuyện đó đâu. À, cho nên ở đây là cái mình nhìn đó, nó làm nó không có đúng. Còn người già người chết, còn cái vấn đề mà bà của con mà 3 tháng nó lột da là nằm ở trên cái chuối non mà lột da như vậy á, rõ ràng là cái bệnh da chứ không phải lột da đâu. Bệnh da coi như nó bị cái lớp da này nó bị hư, mình ấy ra sau 3-4 tháng để mà trị nó thì lần lượt nó lành lại hết, tức là bị bệnh lột da đó chứ không phải là người ta lột da đâu. Người ta bộ rắn sao mà lột da. Cho nên tất cả những cái hiện tượng này thì hầu như người ta không giải thích được, người ta nghĩ như vậy chứ không phải, cho nên nó không có cái nghĩa lý gì hết. Vì thầy nghĩ rằng tất cả các cái pháp ở trên thế gian đều là vô thường. Từ trăng sao mà chúng ta thấy lúc bé mà chúng ta sinh ra, chúng ta cũng nhìn thấy mặt trăng như vậy. Mà bây giờ tới bây giờ thầy lớn, thầy cũng nhìn mặt trăng nó như vậy. Và thầy chết đi, thầy sinh ra nhiều kiếp, thầy cũng nhìn lại mặt trăng cũng như vậy. Nhưng mà mặt trăng sẽ có sự thay đổi của nó, chúng ta mặt trăng là mặt trăng, cho nên vì vậy mà nó thay đổi, nó cũng giữ cái vị trí của nó như vậy, cho nên chúng ta không thấy sự thay đổi của nó, nhưng mà nó có sự thay đổi. À, cũng như là mặt trời chúng ta thấy rồi, sáng ngày nào cũng ta thấy chúng nó mọc lên rồi nó lặn xuống, cứ đông với tây mà nó cứ đi dần dần, chúng ta thấy mặt trời như vậy. Nhưng mà cái ông mặt trời này á, ông chết thì có ông mặt trời khác rồi, nó cũng vậy, một cái nó như vậy, nó cứ cái quy luật nó như vậy, nó đã thay đổi nhiều cái ông mặt trời chứ không phải là một ông mặt trời đâu. Còn mặt trăng chúng ta hiện giờ chúng ta thấy nó cũng y như vậy, nhưng mà sự thật nó có nhiều ông mặt trăng trong đó. Trái đất của chúng ta thấy nó cũng y như vậy, nhưng mà nó nhiều lần là thay đổi trái đất của chúng ta. Không phải là nó thay đổi, nó sụp đổ, nó tan tành hết, không phải đâu. Cái ông này, ông vừa cái ông trái đất cũ này, ông vừa chết thì ông có cái đất khác, mà mình đứng ở trên cái đất chết với qua đứng trái đất mới sống mình không hay gì hết à. Cái sự thay đổi nó không hay. Cũng như bây giờ cái thân con nó đang thay đổi trong này, mấy con có hay đâu. Chừng mấy con chết mấy con mới biết. Mới biết, nhưng mà chết rồi nó lại tiếp tục cái thân khác để nó tiếp tục cái còn cái trái đất nó thay đổi, nó cũng từng thay đổi, từng sát na, từng chết ở trong đó mà mấy con đâu có biết được. Không có biết. Cho nên khi nào mấy con tu mà có tới tâm minh rồi, mấy con quan sát sự sinh diệt của nó mới biết. Cho nên Đức Phật nó các pháp vô thường mà. Đâu có pháp nào vô thường. Trong vũ trụ này không có cái gì mà vô thường được hết. Cho nên các pháp đều vô thường, không có gì thường hết được hết đâu. Mọi cái đều là vô thường hết mà. Cho nên trăng sao cũng đều là vô thường. À, cho nên trong cái những cái hiện tượng đó là những cái hiện tượng bệnh, còn những hiện tượng mà rắn lột da là cái hiện tượng phát triển, đang phát triển, cho nên đến khi mà nó hết lột da thì nó đang xuống thì nó sắp sửa nó chết rồi, nó cũng già nó chết rồi. Cho nên bằng chứng mà chúng ta đi tìm con rắn mà cách đây 1 triệu năm chắc không có, nghĩa là nó lột da nó sống hoài thì ít ra có con rắn phải 100 triệu tuổi chứ, hoặc là 1000 tuổi chứ. Nhưng mà cái cuộc đời chúng ta đi tìm con rắn 1000 tuổi không có, mà như vậy mà nó đâu có được, cho nên nó không có lột da sống ngày đâu. Nhưng mà cái câu tục ngữ của người ta nói rắn già rắn lột da sống đời, mà người già người chết, thì cái câu nó nói là tại vì người ta thấy nó lột da, người tưởng nó già nó lột da nó sống thêm luôn. Còn mình là lột da không có được, mai mốt làm rắn mà lột da. Cho nên ở đây thầy trả lời cho mấy con một cái nhìn như thật. Còn cái nhìn của những người người ta chưa nhìn như thật, cho nên người ta thấy rắn nó lột da nó sống đạm, nó không có. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì nữa không con? Về tu tập. Còn còn Diệu Hiền hỏi thầy thì một lúc nữa con ở lại hỏi thầy thêm những cái điều con cần hỏi. Thôi thầy sẽ chào mấy con. Thôi mấy con ra rồi. Rồi mấy con ra.